Thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 335, nói không với lũng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thương nhân này vốn dĩ khi nghe Hàn Nghệ giải thích cặn kẽ về bản đồ quy hoạch kia, thì thật ra trong lòng đều rất hài lòng. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không hề ngờ tới, Hàn Nghệ lại lấy ra một bản hợp đồng như vậy cho bọn họ. Quản như vậy không khỏi cũng quá nhiều rồi. Đã nói là tự do mà. Ngoài ra còn có vấn đề giá cả. Tiền thuê đều cao hơn hai chợ kia. Bọn họ hy vọng có thể hảo hảo giao lưu cùng Hàn Nghệ, để giảm giá này xuống thêm chút nữa. Nhưng Hàn Nghệ không thể hiện ra thiện ý đàm phán nào cả. Hoặc là tuân thủ, hoặc là cút. Lựa chọn vô cùng đơn giản. Kỳ thật ngay từ ban đầu, Hàn Nghệ chưa bao giờ định vị mình là một thương nhân. Hắn xem mình là một người khống chế, một người chế định quy củ, chứ không chỉ là một người tham dự. Tất cả những thứ hắn làm, không phải là vì muốn kiếm nhiều tiền, mà là muốn tạo ra một thị trường hoàn mỹ. Căn cứ vào sự chênh lệch hiện nay giữa hắn và những thương nhân này, hắn thấy không có bất cứ lý do gì để phải nghe theo đề nghị của bọn họ. Cá nhân hắn cho rằng, chỉ bằng vào chút ít kỹ xảo buôn bán gà mờ của các ngươi, thì đừng có ở đây múa rìu qua mắt thợ. Các ngươi thì hiểu cái gì gọi là thị trường sao? Cứ dựa theo ta nói mà đi làm là được. Ngữ khí vô cùng cường ngạnh. Nhưng kỳ quái là, mặc dù Hàn Nghệ đã nói như vậy rồi, nhưng vẫn không có ai rời khỏi. Đây cũng là bởi vì trải qua thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức khá dài trong những năm chinh quán, kinh tế của Đại Đường đã bắt đầu sống lại rồi, mà hai chợ lại không có bất kỳ thay đổi nào, đã sắp cất chứa không nổi hình thức kinh tế quốc tế đại đô thị kế tiếp. Kỳ thật các thương nhân cũng bức thiết cần một thị trường mới. Hẻm Bắc cũng có thể nói là hợp thời mà sinh. Đương nhiên, Hàn Nghệ cũng không để cho bọn họ lập tức ký kết. Sau khi giới thiệu xong, lại sai người dẫn bọn họ đi thăm Hẻm Bắc. Ở thời điểm Hàn Nghệ quy hoạch Hẻm Bắc, cũng đã nghĩ kỹ sẽ đưa những loại thương phẩm gì vào rồi. Chủ yếu cửa hàng mặt tiền đều là những thương phẩm cần thiết thông thường cho một ít quý tộc và đại địa chủ. Thương phẩm quá mức xa xỉ, trước mắt hắn vẫn không có ý định đưa vào. Cho nên trang hoàng của những cửa hàng này đều vô cùng ấn tượng và thực tế. Giống cửa hàng phục sức của Trịnh Thiện Hành, bên trong còn có phòng thử quần áo. Nếu ở trong tiệm bán lương thực, thì đây chẳng phải là lãng phí phòng thử quần áo sao? Cho nên chỉ có thể là bán quần áo. Hắn đã quy hoạch tất cả đều tốt lắm. Chuyển thương phẩm tới là có thể mở cửa hàng. Đương nhiên, điều này cũng biểu thị không có bất kỳ tự do sửa đổi nào. Cửa hàng gì, an bài ở vị trí nào, đây cũng đều là có chú ý cả. Không thể đem cửa hàng bán hoa đặt ở bên cạnh tiệm bánh bao. Hoa tươi kia đều sẽ biến thành vị bánh bao đấy. Mặc dù ở phương diện chọn lựa cửa hàng thì không có tự do, nhưng bất kể nói thế nào, Hẻm Bắc trang hoàng mặt tiền, cách cục cửa hàng đều là vô cùng vượt qua thời đại đấy. Lợi dụng hợp lý mỗi một tấc đất. Tuy rằng cửa hàng đối với hai chợ mà nói đều nhỏ hơn, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng không nhỏ. Hơn nữa thiết kế nhằm vào rất nhiều nhóm thương phẩm, đã tới mức độ có thể khiến người ta kinh ngạc. Dựa vào những thiết kế này, giá trị của một số khoản phí trang hoàng tuyệt đối hợp lý. Lúc một đám thương nhân đang tham quan Hẻm Bắc, đột nhiên bên ngoài lại tới một đám người đang mặc phục sức dị tộc, lông tóc màu rám nắng, nhìn giống như người Ba Tư. Những thương nhân này đều ghé mắt nhìn lại. Các ngươi xem, đây không phải là Rama Sayyid sao? Gã tới nơi này làm gì? Còn có thể làm gì? Đám thương nhân Ba Tư giả dối này, khẳng định là đến buôn bán đấy. Ai, tiểu ca, Phượng Phi Lâu các ngươi cũng có lui tới với Rama Sayyid sao? Ồ, cái này chúng ta cũng không biết. Hàn Nghệ cũng không tiếp tục cùng bọn họ đi thăm nữa. Chủ yếu là không muốn những thương nhân kia vỡ niệm. Có thể nghĩ, nếu hắn đi, những thương nhân này khẳng định lại sẽ ép giá. Đâm ba lấy bốn, dù sao hắn cũng không có ý định cho bọn họ đường đàm phán. Liền dứt khoát không đi, ngồi ở tại hậu viện thưởng thức trà thơm. Mới rồi nói nhiều quá, miệng hơi khô, mà Lưu Nga cũng nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi nàng vẫn lo lắng Hàn Nghệ sẽ lại nói ra cái gì kinh người, đắc tội hết những thương nhân này. Tuy rằng Hàn Nghệ vẫn cực kỳ cứng rắn, nhưng ít ra cũng không cãi vã. Như vậy là nàng đã hài lòng rồi. Hướng tới Hàn Nghệ dò hỏi. Hàn tiểu ca, ngươi cho rằng bọn họ sẽ ký kết với chúng ta chứ? Nói thật, trong nội tâm nàng vẫn vô cùng không yên. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy phần hiệp ước mà Hàn Nghệ viết ra kia, đối với việc này lại càng lo lắng. Bởi vì điều kiện nhiều lắm, thật sự để Phượng Phi Lâu hoàn toàn chủ đạo. Nhưng điều kiện hà khắc của hẻm Bắc không giống với hai chợ kia. Hết thảy điều khoản của hẻm Bắc cũng là vì phục vụ mua bán. Mà hai chợ nhằm vào lại chính là trị an, thích hợp với phương diện chính trị. Hết thảy quy củ đều là căn cứ theo chính sách triều đình. Thương nhân chỉ là tiếp theo. Điểm trọng điểm không giống nhau. Tương đối mà nói, đến hẻm Bắc buôn bán vẫn tự do hơn rất nhiều. Hàn Nghệ cười nói, hôm nay không cùng chúng ta ký kết ấy à, nửa năm sau nhất định sẽ cảm thấy hối hận. Đến lúc đó bọn họ có muốn tiến vào hẻm Bắc chúng ta thì nhất định phải trả gấp ba giá. Lưu tỷ, tỷ không nên coi chúng ta là người đi cầu người ta, mà nên coi chúng ta là người được người khác cầu. Loại tình huống này sẽ kéo dài nữa ở cuộc đời của tỷ. Bởi vì về sau người cầu chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta nhất định phải làm cho bọn họ bắt đầu từ khi còn chưa ký kết. Khiến cho mỗi người bọn họ đều hiểu được rằng, ở trong này chúng ta định đoạt. Lưu Nga cười gật đầu, trong lòng lại âm thầm kinh ngạc. Đây quả thật là lời một người không đến 20 tuổi nói ra à, phải biết rằng những thương nhân kia đều là một đám hồ ly rồi. Nhưng mới vừa rồi khi đàm phán, Hàn Nghệ rõ ràng lấy ưu thế để áp đảo, phản bác hết nhất nhất oán giận của bọn họ, biến thành bọn họ á khẩu không trả lời được. Đang lúc này, một hạ nhân đi đến, nói, tiểu nghệ ca, Lưu tỷ, bên ngoài có một thương nhân 34 tên là Rama Sayyid cầu kiến. Rama Sayyid, Lưu Nga lập tức cả kinh. Hàn Nghệ kinh ngạc nói, tỷ kinh ngạc như vậy làm gì? Không phải là tình nhân cũ của tỷ đó chứ? Người nói lung tung gì thế? Lưu Nga phun một tiếng, lại nói, Rama Sayyid này thì không thể nào a. Hàn Nghệ hiếu kỳ nói, là sao? Gã là đại thương nhân 34 tới. Ở Trường An chúng ta cũng có danh tiếng lớn. Ngay cả hoàng thất đều mua son, hương liệu từ chỗ bọn họ. Lợi hại như vậy. Thật đấy, thật đấy. Nếu ông ta có thể tới chỗ chúng ta buôn bán, vậy đối với thanh danh hẻm Bắc chúng ta có chỗ rất tốt. Hàn Nghệ vẹo con ngươi nhìn Lưu Nga, nói, Lưu tỷ, tỷ có biết hiện tại tỷ giống như cái gì không? Lưu Nga kinh ngạc nói, như cái gì? Hàn Nghệ nói, giống như một nữ nhân đang hướng lên trời cầu nguyện nam nhân. Và trời cao đã thỏa mãn yêu cầu này của tỷ. Lưu Nga ngẩn người. Ngược lại tôi tớ kia kịp phản ứng trước. Phốc một tiếng. Sau đó gắt gao ngậm miệng lại. Hàn tiểu ca, ngươi thực thật sự là quá vô sỉ rồi. Lưu Nga khó thở quá đi, trực tiếp mắng. Hàn Nghệ coi như đó là một lời khích lệ, cười ha hà, quay sang tôi tớ sắp nín không được kia, nói, mời Rama gì đó kia vào đi. Vâng, Lưu Nga lại dối dám nói, là Rama Sayyid, phải, Rama Sayyid. Hàn Nghệ ha hà cười nói, trôi qua trong chốc lát, chỉ thấy từ bên ngoài tiến vào 5 người, một người cầm đầu, đang mặc tơ lụa phục sức, dáng người khôi ngô, mũi cao mắt sâu, trên mặt nuôi một bó râu quai nón to màu cà phê. Không cần nghĩ cũng biết, người này nhất định là Rama Sayyid, mà tại bên người ông ta, còn bốn tôi tớ đi theo. Trên tay mỗi người đều cầm lễ vật. Hàn Nghệ đứng dậy đón chào, chắp tay nói, Rama tiên sinh quang lâm. Hàn xá thật sự là vẻ vang a. Rama Sayyid hữu mô hữu dạng chắp tay, nhưng vẻ mặt đầy nghi hoặc, nói, xin hỏi các hạ là? Hàn Nghệ cười nói, tại hạ Hàn Nghệ. Rama Sayyid ngẩn ra, không khỏi đánh giá lại Hàn Nghệ, nói, ngươi chính là đông chủ Phượng Phi Lâu này. Hàn Nghệ nói, Đúng vậy, Rama Sayyid sửng sốt một hồi lâu, mới nói, thật sự là không thể tưởng được Hàn Đông chủ tuổi trẻ như vậy. Rama Sayyid tiên sinh, ở Trung Nguyên chúng ta vốn có một câu là, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Hàn Nghệ nói một câu nửa đùa nửa thật, sau đó đưa tay nói, mời vào trong, Hàn Đông chủ thật sự là khôi hài vui tính. Rama Sayyid cười ha hả, sau đó đưa tay nói, mời, mấy người tới trong phòng ngồi xuống. Rama Sayyid hơi hơi nghiêng thân mình về phía trước, nói, Rama mạo muội thăm hỏi, có chỗ nào quấy rầy, mong rằng Hàn Đông chủ thứ lỗi, chút lễ mọn, không thành kính ý, ông ta ở Trường An này cũng không ít năm. Nói tiếng Hán cũng vô cùng thông thạo. Bốn hạ nhân phía sau ông ta lập tức đem lễ vật trong tay đưa lên. Hàn Nghệ đầu tiên là ra hiệu Lưu Nga cho người tiếp nhận lễ vật tới tay. Sau đó lại hướng tới Rama Sayyid nói. Nếu Rama tiên sinh là vì chuyện tìm kiếm hợp tác mà đến. Đó chính là sai sót của chúng ta. Là chúng ta đã không chiếu cố chu toàn. Rama Sayyid nói. Hàn Đông chủ nói không sai. Hôm nay ta đến đây chính là muốn cùng quý điếm hợp tác. Lưu Nga lúc này phản ứng cực nhanh. Vội vàng nói. Vậy thì thật xin lỗi. Nếu ta biết Rama tiên sinh cũng có ý. Chúng ta nhất định sẽ phái người đưa thiệp mời tới cho Rama tiên sinh rồi. Rama Sayyid khoát tay nói. Lưu nương tử lời này khách khí rồi. Ta là gần đây mới đến Trường An. Trước đó vẫn chưa từng cùng quý điếm giao thiệp. Vì vậy quý điếm không mời ta, cũng là hợp tình hợp lý. Hàn Nghệ cười nói, nhưng bất kể thế nào mà nói, chúng ta đều có trách nhiệm. Buôn bán không phải đều phải thét to sao? Sao có thể ngồi ở nhà đợi khách nhân tới cửa? Việc này chúng ta làm thật sự là cực kỳ không tốt. Lưu tỷ, tỷ mau cho người ta đưa bản đồ quy hoạch của chúng ta tới đây. Ta giảng giải một chút cho Rama tiên sinh về quy hoạch hẻm Bắc của chúng ta. Lưu Nga còn chưa kịp gật đầu. Rama Sayyid lên tiếng. Không vội, trước khi ta tới nơi này, cũng đã phái người nghe ngóng về kế hoạch của Hàn Đông chủ. Làm ta cảm thấy khâm phục sâu sắc. Ta đây rất chờ mong đối với sự hợp tác của chúng ta. Nhưng trước đó, ta có một đề nghị. Cái này liên quan trực tiếp đến hợp tác của chúng ta. Hàn Nghệ cười nói, mời nói, Rama Sayyid nói, ta hy vọng ta có thể trở thành thương nhân ba tư duy nhất ở hẻm Bắc các ngươi. Hàn Nghệ sửng sốt, nói, nếu ta không lý giải sai, ý của Rama tiên sinh là, sau này hẻm Bắc chỉ cho thương phẩm một nhà ba tư ngươi tới bán. Rama Sayyid cười nói, Hàn Đông chủ quả thật là người thông minh, ta đúng là ý tứ này. Hàn Nghệ lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không thể đáp ứng. Rama Sayyid có lẽ không nghĩ đến Hàn Nghệ sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy. Còn ngơ ngẩn một lát, mới nói, nếu Hàn tiểu ca đáp ứng mà nói, chúng ta có thể trả tiền thuê gấp đôi. Lưu Nga nhìn Hàn Nghệ, trong mắt lóe ra hào quang, dường như hy vọng Hàn Nghệ đáp ứng. Nào biết Hàn Nghệ lại nói, đừng nói gấp đôi, cho dù là gấp 10. Ta cũng không sẽ đáp ứng. Rama Sayyid kinh ngạc nói. Vì sao? Hàng hóa của ta là thượng đẳng nhất đấy. Ngay cả hoàng thất đại đường các ngươi đều có hương liệu và son của ta. Nếu chúng ta có thể tới nơi này mở cửa tiệm, sẽ giúp đỡ các ngươi hấp dẫn rất nhiều khách nhân tới. Hàn Nghệ cười dài nói. Một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải tới nơi này mở cửa tiệm nữa? Người ở hai chợ kia hẳn là đều có cửa hàng đi. Rama Sayyid không lên tiếng. Hàn Nghệ nói. Nếu ta không đoán sai. Ngươi xem trọng chính là ngày nữ nhân. Bởi vì thương phẩm của ngươi hơn phân nửa đều là để phục vụ nữ nhân đấy. Lưu Nga bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng hết sức kinh ngạc. Nàng thật không ngờ. Nàng vừa rồi chẳng qua là tùy tiện nói một câu. Hàn Nghệ liền đoán đúng dụng ý của Rama Sayyid. Rama Sayyid nói, cho dù như thế, chúng ta có thể trả gấp đôi tiền thuê, và còn có thể đưa ra nhượng bộ ở phương diện khác. Buôn bán không phải là vì kiếm tiền sao? Ta không thể nghĩ được Hàn Đông chủ ngươi vì sao cự tuyệt đề nghị của ta. Hàn Nghệ cười nói, Rama tiên sinh nói không sai. Mà ta cự tuyệt đề nghị của ngươi. Mục đích cũng chính là vì kiếm tiền. Ta thấy Rama tiên sinh cũng không phải người quanh co lòng vòng. Ta đây cũng cứ việc nói thẳng nhé. Nếu hẻm bắc chúng ta chỉ có một nhà cửa hàng bán son. Hương liệu, như vậy bán bao nhiêu tiền? Toàn bộ do ngươi nói mới tính. Không có bất cứ kẻ nào cạnh tranh với ngươi. Nhưng nếu có mấy cửa hàng cùng cạnh tranh, giá cả nhất định sẽ thấp xuống. Như vậy khách nhân hẻm bắc ta sẽ càng mong mua được thương phẩm yêu thích với giá thấp hơn. Sẽ có nhiều khách nhân tới đây. Hẻm bắc mới có thể càng náo nhiệt. Hơn nữa tôn chỉ của hẻm bắc chúng ta chính là tự do mậu dịch. Ta hy vọng hẻm bắc tràn đầy cạnh tranh, mà không phải một nhà độc đại. Như vậy sẽ cực kỳ bất lợi đối với chúng ta. Đúng, ngươi trả cho ta gấp đôi tiền thuê. Nhưng đây cũng biểu thị khả năng chúng ta rất khó tăng tiền thuê lên nữa. Mặt khác, nếu thương phẩm của Rama tiên sinh là tốt nhất, như vậy cần gì phải lo lắng người khác cùng ngươi cạnh tranh cơ chứ? Cách chương.